sắc trời dần tối, dáng chiều đỏ rực nhuộm một màu vỏ quýt lên con đường. Chiếc xe phanh gấp, đỗ xịch ngay bên đường. Phi Lây nhíu mày, A Khí, mày làm gì thế? Mau lái xe đi đi, tao nhịn gần chết, xuống xả nước rồi hút thêm điếu thuốc đã. Lái xe suốt một ngày rồi, mày không cần xả à? Sau khi bắt được người, chúng lái xe chạy một mạch, không hề dừng lại. Cũng may chúng đã được cải tạo gen, nếu không bây giờ chắc đã đói đến chết hoặc nhịn tiểu gần chết. Mày không thể nhịn thêm tí nữa hả? Nhịn cái gì mà nhịn, lái thêm 10 phút nữa là đến điểm tiếp viện rồi. Chiến đội Diệm Ưng chắc chắn đã bị đội trưởng Hồng chặn lại rồi, có gì mà phải nhịn nữa. Một người đàn ông khác cũng mở cửa bước xuống xe. Đúng thế, 10 phút nữa chúng ta đưa người phụ nữ này lên tàu là nhiệm vụ kết thúc, thả lỏng tí đi. Phi Lây nhìn hai cô gái đang hôn mê, sắc mặt đen xì xì, nhưng cũng bước xuống xe. Ba người đàn ông đứng sánh vai cạnh nhau giải quyết nỗi buồn. Chính là lúc này, Tề Tiểu Tô không ngờ rằng A Khí này lại trợ giúp cho cô như vậy. Cách điểm tiếp viện của chúng gần lắm rồi, cô tuyệt đối không thể bị chúng tống qua đó được. Cô vùng vẫy, lết tấm thân mềm nhũn không còn sức lực của mình, trèo vào ghế lái xe, nắm lấy bàn tay Minh Giao. Đúng lúc này, Phi Lây quay đầu lại, nhìn thấy cử động của cô. Cánh cửa ở hàng ghế sau vẫn còn mở, Phi Lây biến sắc, muốn chui vào xe. Tô Tổng, mau lái xe. Hệ thống Tiểu Nhất gào lên. Tề Tiểu Tô xoay mạnh vô lăng, chiếc xe nhanh chóng hất đuôi, hất văng luôn Phi Lây. Chết tiệt, sao nó đã tỉnh rồi? Mau lên xe, bắt lấy nó. A Khí và một người đàn ông khác cũng nhào tới. Một người túm được cánh cửa xe đang mở tung, có vẻ như sắp trèo được vào. Bàn tay Tề Tiểu Tô muốn nắm chặt vô lăng cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Cô nghiến răng, chiếc xe quay ngoắt đầu lại, hướng về phía con đường mà họ vừa tới. Lái xe ngược về phía chiều đi. Tao bảo mày dừng xe lại. Nếu không đợi tao bắt được, tao giết chết mày. A Khí bám chặt lấy cánh cửa xe, cả người hắn treo lơ lửng trên đó. Hắn gắng gượng thò chân vào vị trí ghế ngồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, Liên minh cướp người. Đột nhiên hắn nhìn thấy Tề Tiểu Tô quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng và tàn độc. A Khí cảm thấy không ổn lắm, đang định đu người vào xe, hắn bỗng phát hiện ra trên tay cô cầm một khẩu súng ngắn, họng súng ngắm vào hắn. Đồng tử của hắn co rút lại. Sao đột nhiên trong tay cô lại có súng? Trong xe không có, chúng đã lục soát rồi. Trên người cô không có, chúng cũng khám xét rồi. Vậy thì rốt cuộc khẩu súng kia từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Nhưng, Tề Tiểu Tô không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Con người này, với những lời nói mà cô đã nghe được trong lúc hôn mê, cô chỉ muốn giết chết hắn. Cô bóp cò súng, không hề do dự. Bằng một tiếng, thêm một tiếng nữa, cô nổ ba phát súng liên tiếp vào hắn. Kỹ thuật bắn súng của Tề Tiểu Tô bây giờ đã đạt đến trình. Độ vô cùng chuẩn xác rồi. Cô đạp nghiến chân ga, tốc độ của xe đã gần đến 300 km/h. Với tốc độ này, A Khí căn bản không dám buông lỏng tay, bởi ngã xuống đường không chết cũng bị thương nặng. Cho nên hắn chỉ có thể bám chặt người trên cánh cửa xe đang mở bung. Điều này khiến cho hắn không thể nào tránh khỏi đường đạn của cô được. Hơn nữa hắn cũng đã coi thường cô. Hắn còn nghĩ rằng với tốc độ lái xe này, cộng với góc độ này, cô không thể nào bắn trúng trong phát đầu tiên được. Cho nên khi phát súng đầu tiên bắn trúng đầu hắn, hắn hoàn toàn mờ mịt. Sau đó lại thêm hai phát nữa. Tề Tiểu Tô không buồn nhìn hắn nữa, cất súng vào không gian. Cô lái xe điên cuồng lùi về phía sau, lùi về sau nữa. Lúc này, cô đã nhìn thấy Phi Lây vẫn đang đuổi theo cô. Thiết bị đeo trên tai hắn phát ra ánh sáng đỏ lập lòe. Hắn đang nói chuyện. Hắn đang nhờ người lái phi cơ tới đây. Loại phi cơ đó cần 2 phút để lái tới đây. Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nói. Cho nên, cô chỉ còn thời gian 2 phút. Đợi khi phi cơ với trang bị đầy đủ tới đây, cô ở trên mặt đất. Có chạy thế nào cũng không chạy thoát khỏi phi cơ. Huống hồ, đối phương chắc chắn sẽ có không ít người tới. Bàn tay của Tề Tiểu Tô vẫn đang run lên. tác dụng của thuốc gây mê trong cơ thể cô vẫn chưa hết hoàn toàn. Bây giờ cô chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ, nếu không, đến cả sức lực để đạp chân ga cũng không có. Đột nhiên, chiếc xe trượt lái, ngoặt khỏi hướng đi ban đầu, du ình một tiếng, đâm vào hàng rào chắn trên đường. Cú đâm quá mạnh khiến Tề Tiểu Tô không nắm chặt vô lăng được nữa, cô bị va chạm mạnh, suýt nữa đã ngất lịm đi. Mau lên, mau lên. Hệ thống Tiểu Nhất cuống quýt giục cô, phi cơ đến rồi. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu lên, xa xa đã trông thấy một chiếc phi cơ màu đen trên bầu trời. Cô nghiến răng, siết chặt lấy vô lăng một lần nữa, hai tay lại mềm nhũn tới mức không nhấc được lên. Còn 90 giây, hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu đếm ngược. 1 phút rưỡi, phi cơ sắp đến rồi. Mà lúc này đám quân lương vẫn chưa đến nơi. Tề Tiểu Tô đột nhiên cắn mạnh vào môi dưới, cơn đau khiến cô có thêm chút sức lực. Cô lập tức khởi động xe một lần nữa, tiếp tục phóng như bay theo hướng đường về. Một tay cô nhét minh dao vẫn còn hôn mê vào không gian. Không cần biết lát nữa tình hình sẽ thế nào, minh dao có khả năng là người phải hứng chịu. Cứ đưa con bé vào không gian trước để tránh phiền phức đã. Lúc này, cô quay đầu lại, nhìn thấy chiếc phi cơ kia đã bay đến không phận trên đầu Phi Lây và người đàn ông còn lại. Sau đó từ bên dưới phi cơ có 2 chiếc xe phân khối lớn được hạ xuống. Phi Lây và người đàn ông kia nhảy lên xe phân khối lớn, lập tức nhanh chóng đuổi theo cô. Tốc độ của xe phân khối lớn nhanh như điện xẹt cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển chết tiệt này. Vốn dĩ cô đã định thoát khỏi 2 gã này, đến lúc ấy cô muốn dùng thủ đoạn gì đó cũng sẽ không có ai thấy. Nhưng bây giờ 2 gã này cứ cắn chặt lấy cô không chịu buông. Phía sau có xe phân khối lớn, trên đầu có phi cơ, cô gần như không còn đường để trốn. Chiếc xe phân khối lớn càng lúc càng áp sát, chúng muốn tách ra để kẹp 2 bên trái phải. Chúng đã được đào tạo bài bản, một tay lái xe, một tay vẫn có thể cầm súng. Trong lúc lái xe với tốc độ như gió cuốn điện xẹt, 2 kẻ kia, một trái một phải ngắm chúng vào xe, nổ 2 phát súng. Vô lăng của Tề Tiểu Tô đảo một vòng, chiếc xe đâm vào phía bên phải. Đồng thời trên cửa kính xuất hiện 2 vết nứt nhỏ. Đây là kính chống đạn. Nhưng cô biết chỉ có thể đỡ được nhất thời. Trên đầu có một mảng bóng dâm lớn, phi cơ xà xuống, bay rất thấp. Chúng muốn móc luôn cả cô và chiếc xe này lên đó. Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nhắc nhở. 2 đầu dây xích sắt của 2 chiếc phi cơ được thả xuống. Có 2 cánh tay robot rất lớn. Chỉ cần bị chúng bắt được cô thì sẽ không còn đường nào để thoát nữa. Nhưng tốc độ của xe không thể nào bì được với phi cơ. Mà bây giờ cô vẫn không có tí sức lực nào cả. Hệ thống Tiểu Nhất vừa nói dứt câu, đã nghe rắc một tiếng. Trên nóc xe như bị thứ gì đó đụng phải. Sau đó Tề Tiểu Tô cảm thấy chiếc xe đột nhiên lệch đi. Cánh tay robot kia bắt được chiếc xe, cánh tay còn lại thì chưa. Như vậy khiến chiếc xe bị treo lơ lửng một bên. Bây giờ 2 bánh xe bên trái vẫn còn đang mài trên đường, tiếp tục chạy. Mà bánh xe bên phải đã xoay tròn trong không khí rồi. Treo một bên cũng được, kéo lên cái đã, kéo lên đi. Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng của Phi Lây. Sau đó, cô cảm thấy chiếc xe bị lôi mạnh lên trên, rời khỏi mặt đất. Lẽ nào thật tàn đời rồi? Đúng lúc này, hệ thống Tiểu Nhất kêu lên, chiến đội Diệm Ưng đến rồi. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn ra, trên trời xanh, 10 chiếc phi cơ uy phong lẫm liệt rạch trời lao tới, giống như 10 con diều hâu vỗ cánh vào vùng mây, đáp xuống. Đến nhanh hơn 1 phút thì tốt rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên. Tề Tiểu Tô nghiến răng, nói với họ, bắn. Bắn gãy sợi xích sắt này đi. Cô điên rồi. Bây giờ cô bị kéo lên trên cùng xe rồi. Lỡ như nổ súng mà phi cơ của đối phương bay lên cao rồi xích sắt mới gãy, chiếc xe rơi xuống đường, cô còn cứu được sao? Đầu óc Tề Tiểu Tô xoay chuyển rất nhanh. Cô phát hiện ra càng lúc cấp bách thì cô càng tỉnh táo, làm theo lời tôi nói. Bất kể thế nào, cô nhất định không thể bị bắt lên phi cơ. Bởi vì không biết trên phi cơ có thứ thuốc gì đang đợi cô. Nếu như cô bị bắt rồi, đám quân lương sẽ e ngại không dám đánh. Quân lương và những người khác nhận được lệnh, nghiến răng, bắn vào xích sắt. 10 chiếc phi cơ đồng loạt bắn,

hình như đối phương hơi kinh sợ. Nhưng mà thủ đô của liên minh đáng sợ đến thế sao? Cảm giác nghi ngờ này nhanh chóng bị nỗi lo cho Vệ Thường Khuynh áp đảo. Nửa ngày sau, họ mới về tới thủ đô, vào bệnh viện kiểm tra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, liên minh ai cũng bị thương, Minh Giao được đưa đi kiểm tra. Dù sao cũng hôn mê lâu như vậy, không biết loại thuốc kia có ảnh hưởng gì đến cơ thể cô bé không? Tề Tiểu Tô nhờ Trúc Niệm Tề đi theo chăm sóc cô bé, còn mình nhanh chóng cùng Tần Tốc đi tới phòng bệnh của Vệ Thường Khuynh. Trước khi nhìn thấy hiện trạng của Vệ Thường Khuynh, cô không thể tưởng tượng được rằng anh bị thương nặng như vậy. Nhưng nhìn mặt mũi anh trắng bệch như không còn một giọt máu nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn băng trắng, nửa người trên cũng nhiều chỗ quấn băng, trái tim cô đau nhói. Những ngày này đội trưởng đã vắt kiệt sức lực của mình quá mức, nếu không thì anh ấy khỏe lắm, cơ bản không thể bị bệnh vặt như ốm sốt, cảm mạo được. Cũng vì như vậy, cho nên Vệ Thường Khuynh thậm chí không thể nhanh chóng phát hiện ra mình bị sốt, bởi anh không hề có kinh nghiệm, cho nên mới để Uyên tập kích thành công. Nghe Tần Tốc nói, Tề Tiểu Tô cảm thấy trái tim mình đang run rẩy. Cô thực sự không biết Vệ Thường Khuynh đau khổ vì mình rời đi như thế. Mỗi lần anh liên lạc với hệ thống tiểu nhất, giọng điệu đều rất bình thường, chỉ hỏi cô có thể nói chuyện với anh không, đã nguôi giận chưa, bao giờ có thể về. Bởi vì nghe giọng của anh rất bình thường cho nên cô mới lầm tưởng rằng anh không sao, anh có thể chịu được. Ai mà biết rằng, anh chỉ không muốn tạo áp lực tâm lý cho cô vào lúc ấy thôi. Nhưng cô như vậy đã tổn thương anh ấy từ lâu rồi. Trong suy nghĩ của Vệ Thường Khuynh, tình cảm giữa họ từ lâu đã vượt lên trên mọi tình cảm khác. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể tách họ ra mới phải. Anh luôn nghĩ như vậy đấy. Ai mà biết được cô sẽ đi như thế. Tối đó, anh vẫn còn đang bàn chuyện cùng thủ trưởng ban chấp hành. Cô nói với anh, đang đi bộ ở thiên vực để thả lỏng tâm tình. Sau đó đi luôn không về. Cô lừa anh. Đến một cơ hội níu kéo cũng không cho anh, cứ thế mà đi, anh làm sao mà chịu được. Lần này anh cũng mới phát hiện ra, tình cảm giữa họ chưa đến mức không gì phá vỡ được. Nghĩ như vậy, anh lại cứ nghĩ mãi, có phải anh có chỗ nào chưa đủ tốt, mới khiến cô muốn đi là đi ngay. Mở vệ, tôi không biết giữa cô và đội trưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi thấy, trong lòng đội trưởng, cô thực sự rất rất rất quan trọng. Tần Tốc đứng bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt cô đỏ ửng lên. Cổ họng Tề Tiểu Tô nghẹn ngào, đau xót. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống má. Tôi vào đó với anh ấy. Không được đâu, mở vệ, tốt nhất cô vẫn nên về nhà sửa soạn một chút rồi hãng vào. Tần Tốc chỉ vào cô, bị vây bắt, sau đó bị rạch cánh tay, hôn mê, giải cứu, lại đi thẳng về đây. Đã hai ngày rồi, trên người cô không sạch sẽ, như vậy vào phòng bệnh không tốt lắm. Tề Tiểu Tô tuy rằng cũng nóng lòng vào thăm Vệ Thường Khuynh, nhưng cô cũng biết mình nên về nhà tắm rửa sửa soạn. Mở vệ yên tâm, chúng sẽ không dám làm bừa ở thủ đô đâu. Tôi đưa cô về, Tần Tốc nói. Ở thủ đô của liên minh có quân đội, có chiến đội Diệm Ưng, thủ trưởng ban chấp hành cũng nhanh chóng phái người tới. Người của căn cứ nghiên cứu muốn bắt cô không dễ như khi ở khu 11 nữa rồi. Tề Tiểu Tô chỉ có thể đồng ý. Họ vừa đi được vài bước đã thấy thủ trưởng ban chấp hành dẫn theo một người nữa vội vàng đi tới. Khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô, hai mắt thủ trưởng ban chấp hành sáng lên, lập tức bước vội về phía cô, không kiềm lòng được mà nắm lấy hai vai cô, nhanh chóng nhìn cô từ trên xuống dưới. Vân Diên, không sao chứ? Tề Tiểu Tô nhìn thấy thủ trưởng ban chấp hành, phản ứng đầu tiên của cô là muốn né tránh, nhưng khi cô nhìn rõ dáng vẻ của ông, bước chân như ngưng lại. Chưa đến nửa tháng, thủ trưởng vốn anh tuấn vô song trông như đã gầy đi 5 cân thịt, sắc mặt tiểu tụy, hai mắt đầy tơ máu, giống như bị rút đi rất nhiều sức lực. Tâm tình Tề Tiểu Tô khá phức tạp, cô cũng không biết bây giờ trong lòng mình có cảm giác gì, nhưng mà cô không quen với đụng chạm của ông. Cô khẽ vùng ra, thủ trưởng ban chấp hành lập tức hiểu ý cô, vội vàng buông cô ra, cuống quýt lùi về sau hai bước, dường như đang sợ cô vì thế mà nổi giận. Tôi không sao. Bao nhiêu người đang có mặt ở đây, cô cũng không thể không giữ lại chút thể diện cho ông. Dù gì ông cũng là thủ trưởng ban chấp hành của liên minh. Tôi về tắm rửa trước, lát nữa sẽ lại đến thăm A Khuynh. Thủ trưởng ban chấp hành vội vã gật đầu, phất tay. Bốn người vệ sĩ cao to bước lên phía trước. Ta phái mấy người này đến cho con, nếu có việc gì có thể để họ làm. Giống như sợ cô không nhận, ông vội vàng nói thêm, họ không phải người trong biên chế của ta, nếu con không để tâm, cứ coi như con tuyển dụng họ cũng được. Nhưng trợ lý Triệu đã có lòng chọn lựa kỹ càng, võ nghệ người nào cũng rất khá, chí dũng vượt trội, có họ ở bên cạnh con cũng an toàn hơn. Quân Lương tuy không báo cáo với quân bộ, nhưng chuyện cơ sở nghiên cứu y học đã quá nghiêm trọng, thiếu soái vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Anh ta tạm thời không biết nên tin tưởng ai trong quân bộ, cho nên sau khi cứu được Tề Tiểu Tô, anh ta đã liên hệ với thủ trưởng ban chấp hành, chắc đã nói qua với ông ấy. Thủ trưởng ban chấp hành lập tức tới đây, nếu như Tề Tiểu Tô từ chối. Hả, gì cơ? Cô đồng ý rất dứt khoát, nhưng thủ trưởng ban chấp hành lại không phản ứng kịp. Đợi đến khi nghe rõ rồi, ông lập tức vui vẻ. Toàn thân như có sức sống hẳn lên. Nếu đã có bốn vệ sĩ, Tề Tiểu Tô cũng không để Tần Tốc đi theo nữa. Các thành viên của chiến đội Diệm Ưng cũng không thể chỉ làm vệ sĩ cho cô được. Về đến thiên vực, tiến vào E8706, cô gội đầu tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái. Chuông cửa đã reo lên. Một người vệ sĩ đi ra ngoài, cầm theo mấy cái hộp đi vào. Cô chủ, đây là đồ mà thủ trưởng cho người gửi tới. Vệ sĩ bày từng chiếc hộp lên bàn ăn, là một số món điểm tâm dạng như há cảo nhân tôm, sườn xào, bánh bao xà xíu, bánh kem phô mai. Cũng không biết là bữa khuya hay bữa sáng. Bây giờ cũng là 4 giờ sáng rồi. Ông ấy cũng thức cả đêm không nghỉ sao. Nhìn những món điểm tâm bốc khói nghi ngút, tâm tình của Tề Tiểu Tô lại trở nên phức tạp. Nhưng, đồ đã gửi tới đây rồi, tất nhiên cô không thể lãng phí, phải ăn hết. Cô đã đói đến mức sắp không đi nổi nữa rồi, vốn định tự xuống bếp nấu mì, bây giờ đỡ phải đụng tay đụng chân, nhét đầy bụng rồi, nhưng cô không ngủ. Cô rất buồn ngủ, nhưng nghĩ đến Vệ Thường Khuynh không rõ sống chết đang nằm trong bệnh viện, làm sao cô ngủ được. Nghĩ vậy cô liền mang theo chút đồ đến bệnh viện, mặc bộ đồ kháng khuẩn, cô bước vào phòng bệnh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thấy mặt mũi anh vẫn trắng bệch. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, lòng Tề Tiểu Tô đau như cắt. Nếu nói thủ trưởng ban chấp hành gầy đi, Vệ Thường Khuynh lại càng gầy hơn. Hai mắt Tề Tiểu Tô đỏ ửng, đau lòng không chịu nổi. Cô nắm lấy tay anh, dựa sát tới, áp mặt lên mu bàn tay anh, thầm thì, A Khuynh, em xin lỗi. Bất luận trước kia cô nghĩ thế nào, cô cũng không hề nghĩ tới việc tổn thương anh, cũng không nỡ khiến anh phải tổn thương. Bên ngoài, Sa Vũ vừa từ phòng vệ sinh quay lại, nhìn thấy cô liền thở dài, bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngả lưng về sau. Mợ vệ đến rồi, cuối cùng anh ta cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Chỉ là, bao giờ đội trưởng mới có thể tỉnh lại đây? Anh ấy không tỉnh lại, trong lòng họ như bị một khối đá đè nặng. Trời tang tảng sáng, có ánh nắng chiếu vào hành lang. Hà Kế giao sách bữa sáng tới, đánh thức Sa Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, liên minh sau này nghe theo anh trời sáng rồi à. Sa Vũ dụi mắt đứng dậy, lại thấy người mình hơi mỏi. Ngủ ở trên ghế ngoài hành lang bệnh viện tất nhiên không thể thoải mái được rồi. Tôi mang bữa sáng cho cậu này, đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đổi ca để tôi trông cho Hà Kế Giao đưa bánh mì cho Sa Vũ. Sa Vũ nhận lấy. Đưa mắt nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh, thấy Tề Tiểu Tô vẫn đang dựa đầu vào giường bệnh ngủ. Anh ta lắc chiếc bánh, cái này để lại cho mợ vệ ăn đi, tôi tự ra ngoài ăn cũng được. Lúc này Hà Kế Giao mới nhận ra Tề Tiểu Tô cũng đang ở đây, mới sáng sớm mà cô ấy đã đến rồi à. Tối hôm qua cô ấy về nhà tắm rửa thay quần áo xong là đến luôn. Sa Vũ thở dài, nhìn biểu hiện của bọn họ rõ ràng tình cảm vẫn còn rất tốt đẹp. Thật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa. Có điều,